mặc kệ thiên hạ, sống như người Nhật. Chương 39. Một số người cảm thấy mình khác biệt nhưng vẫn luôn nghĩ mình chẳng có điểm đặc biệt hay tài cán gì cả. Lo âu cũng là cơ hội để bạn suy ngẫm. Khi ấy, bạn có cơ hội đối diện với bản thân. Sau đó, bạn hãy chọn điều mà bạn ngẫu nhiên nghĩ đến. Nếu bạn thẳng thắn đối mặt với bản thân thì trong những thứ bạn vươn tay chạm lấy bạn sẽ nhận biết được thứ nào phù hợp với mình, thứ nào không. Chỉ những ai biết lo lắng thì sau này mới có được cơ hội đối diện với một bản thân và tất cả mọi người. Nhờ nỗi buồn và sự lo lắng, bạn sẽ có cơ hội để thay đổi từ một bản thân bị tổn thương và ảnh hưởng bởi những đánh giá của người khác trở thành người có thể tự tin đối diện với chính mình. Cuộc sống thực ra cũng chỉ vậy thôi. Hoàn cảnh gia đình tôi khá phức tạp nên từ nhỏ cuộc sống phải chịu nhiều khó khăn, rồi những trải nghiệm trong khi nhập ngũ, bị chồng bạo hành, ly hôn, trầm cảm, tự tử hụt đều là những thất bại và sóng gió tôi đã gặp phải trong cuộc đời. Không biết bao nhiêu lần tôi rơi vào hoàn cảnh buộc phải tự đối mặt với chính mình rồi may mắn vượt qua được. Trở thành nhà tâm lý là trách nhiệm của cuộc đời tôi. Điều tuyệt vời nhất tôi có thể nghĩ đến ngay lúc này. Thế giới tuyệt vời này là điều mà sự phiền muộn, lo lắng đã mang đến cho tôi. Khi đang đắm chìm trong lo âu, tôi luôn cố gắng vùng vẫy và không thể suy nghĩ xem điều gì đang đợi mình ở phía trước, nhưng cuộc sống tươi đẹp chẳng phải là phần thưởng danh giá nhất hay sao? Thời gian qua đi, rồi sẽ đến một thời điểm nào đó, từ đáy lòng mình, bạn sẽ cảm ơn khoảng thời gian khó khăn. Nhờ những giây phút đau khổ bị tổn thương đó, bạn mới có thể gặp được những điều tốt đẹp, những người bên bạn thật lòng. Dù thế nào, một cuộc sống tốt đẹp vẫn đang chờ bạn ở phía trước. Cuộc đời của bạn không thuộc về ai khác. Cuộc đời của bạn thuộc về bạn. Thế nên, đừng chờ mong người khác xoa dịu, cũng đừng để bị ảnh hưởng từ quan điểm của bất cứ ai mà hãy tự tin đối mặt và chấp nhận con người mình. Những người từng đi qua thương tổn chắc chắn sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc và tìm thấy điều trân quý.